Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3566, Đại Quyền Trong Tay. Thánh Chiếu Điều Binh, ngày kế tiếp bình minh, Mạc Vấn Thần từ Hoàng Thành trở về, trực tiếp hướng đi Vinh Thân Vương Hành Cung mà tới. Mạc Vấn Thần, người không đi tìm Lâm Bạch, người đến Hành Cung làm cái gì? Tô Lăng Hải cùng Đàm Cương gặp Mạc Vấn Thần, lúc này mỉa mai cười nói. Ta có thể nói cho ngươi, vương gia bây giờ rất không thích ngươi. Ngươi nếu là tại xuất hiện tại vương gia trước mặt, chỉ sợ không cần sau một tháng. Hiện tại vương gia liền có thể giết ngươi. Mạc Vấn Thần mặt không biểu tình, lạnh giọng nói ra, nhanh chóng dẫn ta đi gặp Vinh Thân Vương. Nếu là trễ, coi chừng đầu của các ngươi. Nha, hôm nay là thế nào? Mạc Vấn Thần đều ngạo khí đi lên. Tô Lăng Hải khinh thường cười một tiếng nói. Đường Cương nhếch miệng mỉa mai mà cười cười. Căn bản không có đem Mạc Vấn Thần để ở trong mắt. Mạc Vấn Thần khinh thường cười một tiếng. Từ túi chữ vật bên trong lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng. Một đạo thánh chiếu. Âm thanh lạnh lùng nói. Đi gọi Vinh Thân Vương đi ra tiếp chỉ. Thánh chiếu. Thánh lệnh. Người từ đâu mà đến? Đàm Cương con người khiếp sợ nhìn xem Mạc Vấn Thần trong tay hai kiện đồ vật. Kinh hô không thôi nói. Liền liền Tô Lăng Hải sắc mặt đều là hiện ra vẻ hoảng sợ. Lời của ta không muốn lại nói lần thứ hai rồi. Mạc Vấn Thần không nhịn được nói. Ai biết ngươi thánh chiếu cùng thánh lệnh là thật là giả. Lấy ra ta kiểm tra một chút. Tô Lăng Hải cười nhẹ đi lên. Liền muốn trực tiếp từ Mạc Vấn Thần trong tay đem thánh chiếu đoạt tới. Nhưng lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên một đạo kiếm quang đem Tô Lăng Hải đánh bay ra ngoài. Chật vật không chịu nổi đem một tòa cung điện đụng nát. Tô Lăng Hải cũng bị một kiếm này đánh cho miệng phun máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, Mạc Vấn Thần, người muốn chết sao? Tô Lăng Hải từ bên trong phế tích đứng lên. Cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Tô Lăng Hải, đây là cho người một chút giáo huấn. Thánh chiếu cùng thánh lệnh há có thể là ngươi có thể làm bẩn. Nếu là ngươi còn dám nói năng lỗ mãng, ta lập tức liền đại biểu thánh đế giết ngươi. Mạc Vấn Thần cười lạnh nhìn xem Tô Lăng Hải. Ánh mắt bên trong còn mang theo hơi khiêu khích tầm mắt. Tô Lăng Hải xoay người bắt đầu. Phóng tới Mạc Vấn Thần mà đi. Có thể tại nửa đường bên trên lại bị Đàm Cương ngăn lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Tô Lăng Hải. Không nên vọng động, nhìn Mạc Vấn Thần cái dạng này. Đoán chừng cái kia thánh chiếu cùng thánh lệnh là thật. Nhanh thông chi vương ra đi. Thánh đế bế quan nhiều năm. Thật lâu không có ban bố thánh chiếu rồi. Lần này thánh chiếu truyền đến. Tất nhiên có đại sự. Tô Lăng Hải cố nén lửa giận. Tầm mắt bất thiện nhìn xem Mạc Vấn Thần. Làm lúc này, Vinh Thân Vương cùng với những cái khác 72 thân vệ đi đến nơi đây. Vinh Thân Vương diện mục bất thiện nhìn xem Mạc Vấn Thần cùng Đàm Cương bọn người. Âm thanh lạnh lùng nói. Đây là thế nào? Dám ở hành cung nháo sự? Không muốn sống sao? Đàm Cương cùng Tô Lăng Hải vội vàng đi đến Vinh Thân Vương bên người. Nói rõ tình huống. Vinh Thân Vương sau khi nghe xong. Ánh mắt biến đổi. Nhìn về phía Mạc Vấn Thần trong tay thánh chiếu cùng thánh lệnh. Mạc Vấn Thần khẽ cười một tiếng. Mở ra thánh chiếu, âm thanh lạnh lùng nói. Vinh Thân Vương tiếp chỉ. Mệnh Vinh Thân Vương trong vòng 2 năm sau đó trong thời gian. Toàn lực hiệp trợ Mạc Vấn Thần bắt lấy Lâm Bạch. Tìm kiếm bảo vật, nếu có sai lầm, xứng nhận thiên lôi oanh đỉnh mà chết. Niệm xong về sau, Mạc Vấn Thần đem thánh chiếu cười đưa cho Vinh Thân Vương. Vương gia, có thể hay không muốn kiểm tra một chút thánh chiếu là thật hay giả. Vinh Thân Vương mặt không thay đổi đi qua, tiếp nhận thánh chiếu, nhìn thoáng qua chữ ở phía trên dấu vết cùng ngọc tỷ. Đích thực là thánh đế đồ vật. Vinh Thân Vương sau khi xem xong, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mạc Vấn Thần, âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Vấn Thần, lá gan của ngươi là càng lúc càng lớn. Vương gia xem thường tại hạ, không có nghĩa là tất cả mọi người xem thường tại hạ. Mạc Vấn Thần cười đắc ý nói, làm phiền vương gia đem Vinh Thân Vương phủ tất cả cường giả ghi tên trong danh sách. Lấy cung cấp tại hạ thúc đẩy. nhìn xem Mạc Vấn Thần như vậy vênh vang đắc ý, một bộ mệnh lệnh Vinh Thân Vương bộ dáng. Vinh Thân Vương trong lòng giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, lại e ngại Thánh Đế tồn tại, không dám phát tác, hắn chỉ có thể hung hoành nói với Mạc Vấn Thần. Mạc Vấn Thần, người có thể đắc ý bao lâu? Thánh Đế còn có thể sống bao lâu? Vinh Thân Vương tự nhiên nhìn ra được, Mạc Vấn Thần bây giờ tìm được mới chỗ dựa, đó chính là Thánh Đế. Chỉ cần Thánh Đế chết rồi, Mạc Vấn Thần ở trong mắt Vinh Thân Vương cũng bất quá là một con chó mà thôi. Mạc Vấn Thần khẽ cười nói, Thánh Đế, tự nhiên sẽ tỏa sáng cùng Nhật Nguyệt, cùng thiên địa tề thọ. Vương gia, vừa rồi lời của tại hạ, có thể hay không nói rõ? Xem ở vương gia lớn tuổi phân thượng, tại hạ liền nói lại lần nữa xem đi. Làm phiền vương gia đem trong Vinh Thân Vương phủ tất cả cường giả ghi tên tạo sách, lấy cung cấp tại hạ thúc đẩy. Mạc Vấn Thần khinh thường Vinh Thân Vương nói. Vinh Thân Vương cắn răng nghiến lợi trừng mắt Mạc Vấn Thần, gắt gao nắm chặt nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, bản vương cho ngươi ghi tên tạo sách. Ngoặc kép, thần đô, phủ thái tử, tài thần gia tộc đại công tử vội vội vàng vàng đi vào trong phủ thái tử. Nhìn thấy thái tử lo lắng khó có thể bình an, liền lễ bái đến, gặp qua điện hạ vội vã như thế triệu tại hạ đến đây, có phải là hay không bởi vì Trảm Long Đài một chuyện, đã điều tra có kết quả rồi. Trong khoảng thời gian này thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử đều không có động tĩnh quá lớn. Ngược lại là hai người đều đang điều tra Trảm Long Đài bị tập kích sự tình. Trước đó thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử phụng mệnh giám trảm Tô Tiến, có thể tại chém đầu trước đó, lại gặp phải mấy đám tự xưng kiếm hồ võ giả người áo đen tập kích. Trong khoảng thời gian này thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử đều đang điều tra chuyện này. Có thể càng điều tra đi, càng nhường hai người khó có thể bình an, bởi vì bọn hắn điều tra ra, cái này tập kích Trảm Long Đài người áo đen, tựa hồ là một vị nào đó thân vương vụng trộm an bài người. Biết được tin tức này về sau, thái tử cùng thập thất hoàng tử ăn ngủ không yên. Trong khoảng thời gian này cũng không có tại nội đấu rồi. Không phải, thái tử sắc mặt ngưng trọng nói ra, hôm nay mới vừa từ trong hoàng cung đưa tới một đạo thánh chiếu, nói để cho ta toàn lực hiệp trợ Mạc Vấn Thần bắt lấy Lâm Bạch, tìm về bảo vật, không được sai sót. Đang khi nói chuyện, thái tử đem thánh chiếu đưa cho đại công tử. Đại công tử sau khi xem xong, cũng là không có hiểu rõ thánh đế ý tứ. Thần đô, thập thất hoàng tử phủ. Trong phủ, tòa nào đó bên trong đại điện, thập thất hoàng tử nghiêng dựa vào ghế, khóc không ra nước mắt nói. Trảm Long Đài sự tình còn không có điều tra rõ ràng, bây giờ lại nhận được phụ hoàng thánh chiếu, nói là muốn hiệp trợ Mạc Vấn Thần bắt lấy Lâm Bạch, cũng không biết là muốn tìm kiếm bảo vật gì. Ở trong đại điện, tả hữu hai bên ngồi đầy thập thất hoàng tử mưu thần, trong đó liền có tài thần gia tộc nhị công tử cùng với Chiêu Nguyệt. Bắt lấy Lâm Bạch, xin hỏi hoàng tử điện hạ, cái kia thánh chiếu bên trong còn nói cái gì? Chiêu Nguyệt lập tức hỏi. Thập thất hoàng tử đem thánh chiếu ném cho Chiêu Nguyệt, nói ra, chính ngươi xem đi. Chiêu Nguyệt cầm lấy thánh chiếu nhìn kỹ, mà nói nhường thập thất hoàng tử hiệp trợ Mạc Vấn Thần, nghe theo Mạc Vấn Thần điều khiển là được. Mặt khác lại là một chữ không đề cập tới, cũng không có nói rõ ràng đến tột cùng là bảo vật gì. Nhị công tử khẽ cười nói, nếu chúng ta nhận được thánh chiếu, ta đoán thái tử cái kia bên cạnh cũng nhận được đi. Xem ra thần đô bên trong muốn xuất hiện ngắn ngủi an bình. Thập thất hoàng tử khẽ cười nói, cũng không có cái gì không tốt. Dù sao bây giờ Trảm Long Đài sự tình không có lộ ra mặt nước trước đó, ta cùng thái tử điện hạ cũng không biết quá gấp giết chết lẫn nhau. Bằng không mà nói, người khác chẳng phải là ngư ông đắc lợi rồi. Hoàng tử thánh minh, nhị công tử cười nói. Hết chương.